Bạch tử tái sinh, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Bạch tử chủ động quảng bá một bộ phim. Cô tham gia rất nhiều buổi gặp mặt người hâm mộ tại các rạp chiếu phim ở 6 thành phố khác nhau. Trong khi Bạch tử bận rộn quảng bá cho bộ phim của mình, một tin xấu đã đến từ phía Lục Lộc. Cái gì? Có khối u, bác sĩ, ông có nhầm không? Vài ngày trước, Lục Lộc đã bắt đầu nghỉ phép. Cô ta tin rằng sức khỏe mình khá tốt, nên không mấy quan tâm đến việc đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng một ngày nọ, Lưu Tiểu Quyên phát hiện cô ta ngất xỉu ở nhà, vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán cô ta bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Nhân tiện, Hùng Vọng đề nghị cô ta chụp phim để kiểm tra xem cơn đau dạ dày của cô ta thực sự là do đâu. Lục Lộc không muốn nằm viện, là một người của công chúng. Cô ta lo lắng chuyện nhập viện sẽ bị lộ ra ngoài, nên chỉ ở lại bệnh viện nửa ngày để truyền dịch rồi xuất viện về nhà. Hai ngày sau, Hùng Vọng quay lại bệnh viện để lấy kết quả chụp phim. Nhận tấm phim trên tay, bác sĩ thông báo với Hùng Vọng rằng trong dạ dày của Lục Lộc có một vùng tối lớn, nghi ngờ là khối u ác tính. Hùng Vọng lập tức hoảng sợ, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Bác sĩ, chuyện này không thể nào. Trước đó không phải chỉ nói là hạ đường huyết thôi sao? Bác sĩ đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp, tôi chỉ nói là nghi ngờ thôi. Cô đừng quá căng thẳng. Tốt nhất là đưa cô ấy quay lại bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Cũng không loại trừ khả năng lần chụp trước không chính xác. Tim Hùng Vọng đập nhanh hơn. Cô ta cố gắng trấn tĩnh lại. Gật đầu. Được. Tôi sẽ về nói với cô ấy để cô ấy quay lại kiểm tra lần nữa. Nói xong, cô ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ra đến cửa, Hùng Vọng chợt nhớ ra điều gì đó. Quay lại nói với bác sĩ. Bác sĩ, ông cũng biết Lục Lộc là người của công chúng đúng không? Chuyện này mong ông giữ kín. Bác sĩ trả lời, chuyện này cô có thể yên tâm. Bác sĩ hoặc nhân viên y tế tiết lộ thông tin bệnh của bệnh nhân là vi phạm pháp luật. Vậy thì tốt rồi, cầm chặt tấm phim trong tay. Hùng Vọng vội vàng lao đến khúc gia viên. Dạo gần đây, Lục Lộc mua cho mình không ít đồ cao cấp. Lúc này, cô ta đang ở nhà, trang điểm tỉ mỉ, chuẩn bị chụp ảnh tự sướng đăng lên Weibo khoe sắc đẹp. Hùng Vọng vội vã chạy đến nhà cô ta, nhập mật khẩu mở cửa bước vào. Hùng Vọng thậm chí còn không kịp thay giày, đã gấp gáp hét lên. Lục Lộc đang chụp ảnh trong phòng. Còn chưa chụp xong đã nghe thấy tiếng la hét nhốn nháo của Hùng Vọng. Cô ta bất lực đặt điện thoại xuống, bước ra cửa phòng ngủ. Là cái gì vậy? Tôi ở đây mà. Hùng Vọng lao đến trước mặt Lục Lộc, nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta. Vẻ mặt lo lắng, phim chụp hôm qua của cô, tôi đã lấy rồi, có tin không tốt, tin gì? Bác sĩ nói nghi ngờ trong dạ dày cô có khối u, cái gì? Đồng tử Lục Lộc co rút lại, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Hùng Vọng siết C-H-A-T-T-A-I cô. Nhưng cô đừng sợ, bác sĩ mới chỉ nghi ngờ thôi. Họ bảo cô đến bệnh viện chụp lại lần nữa để xác nhận. Lưu Tiểu Quyên ở phòng bên cạnh, vốn đang ngủ nhưng bị giọng nói ầm ĩ của Hùng Vọng đánh thức. Cô ta ngáp dài đi ra ngoài, vừa hay nghe thấy chuyện Lục Lộc có khối u, cô ta giật nảy người. Hét lên, hả, chị Hùng, chị nói gì cơ, Lục Lộc bị ung thư à? Lưu Tiểu Quyên và chị gái cô ta vốn là những ký sinh trùng bám trên người Lục Lộc, biết tin ký chủ của mình sắp chết. Ngoài Lục Lộc ra, người lo lắng nhất chính là họ. Lục Lộc choáng váng, cơn sốc mạnh mẽ ập đến khiến cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Lục Lộc, Lục, Lục, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. Ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn khi mở mắt lần nữa. Lục Lộc đã ở trong bệnh viện. Bên tai cô ta ong ong. Cô ta chậm rãi mở mắt. Cảm giác vô cùng yếu ớt. Bên cạnh giường, bác sĩ và y tá đang nói chuyện gì đó. Thấy cô ta tỉnh lại, Hùng Vọng lập tức nhào đến bên giường. Lục Lộc, cô tỉnh rồi. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi. Ánh mắt bác sĩ và y tá đều đổ dồn vào Lục Lộc. Cô ta khẽ mấp máy môi. Tôi, sao vậy? Bác sĩ không muốn nói điều gì quá sốc. Chỉ bình tĩnh đáp, cô lại ngất vì hạ đường huyết. Cô Lục, tình trạng của cô không tốt lắm. Lần này đừng vội xuất viện nữa. Cứ an tâm ở lại bệnh viện đi. Nói xong, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng. Hùng Vọng nhẹ nhàng vỗ lên MU bàn tay Lục Lộc. Đừng lo, tôi ở đây mà. Chút nữa Tiểu Quyên sẽ về. Tôi nhờ cô ấy mua ít đồ rồi. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát. Sẽ quay lại ngay. Lục Lộc nhìn theo bóng Hùng Vọng rời khỏi phòng. Cô thấy Hùng Vọng đứng ngoài trao đổi gì đó với bác sĩ. Sắc mặt Hùng Vọng vô cùng khó coi. Sau khi Lục Lộc ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Lần này bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô ta. Kết quả xác nhận, trong dạ dày cô ta thực sự có một khối u, hơn nữa. Tình trạng của nó không khả quan chút nào. Rất có thể đó là một khối u ác tính. Lục Lộc khó khăn lắm mới tự mình vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ tuyến 1. Vậy mà lại nhận được tin dữ này. Với tư cách là quản lý của cô ta, đây cũng là một đả kích lớn đối với Hùng Vọng. Huống hồ, Hùng Vọng vốn dĩ còn là chị họ của Lục Lộc. Hai người đã đồng hành cùng nhau suốt bao nhiêu năm. Đương nhiên trong lòng cô ta cũng vô cùng nặng nề. Chẳng bao lâu sau, Lưu Tiểu Quyên xách theo túi đồ trở về phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại, ngăn cách ánh nhìn của Lục Lộc. Cô ta cười nói, Lục Lộc, tôi mua cháo ngân nhĩ cho cô đây. Bên này, Bạch Tử vừa kết thúc một ngày dài quảng bá phim, mệt mỏi lên xe trở về khách sạn. Phiền Hoa đưa cho Bạch Tử một chiếc bình giữ nhiệt. Cô nhận lấy, uống một ngụm, hương vị ngọt thanh. Cô cúi xuống nhìn, bên trong là cháo ngân nhĩ, kèm gạo nếp và táo đỏ. He he, tôi làm bằng bình ủ nhiệt đấy. Cũng khá thành công nhỉ. Không tệ, ngon lắm. Bạch Tử uống một hơi đầy. Phiền Hoa nói, phim sắp chiếu rạp rồi. Thật mong chờ, không biết sẽ đạt doanh thu bao nhiêu nữa. Bạch Tử bình thản đáp, cố gắng hết sức rồi. Còn lại tùy duyên thôi. À mà, Lục Lộc nghỉ phép bao lâu rồi? Chưa đi làm lại à? Phiền Hoa đáp. Bạch Tử còn nhớ Lục Lộc à? Tôi cũng không rõ. Nhưng hôm trước nghe anh Dương nói, Hùng Vọng lại xin nghỉ phép cho cô ta. Hình như là đi kiểm tra sức khỏe. Với cơ thể gầy trơ xương của cô ta, đúng là nên đi khám thật. Tôi nghi ngờ cô ta bị chán ăn tâm lý. Gầy đến mức như chẳng bao giờ ăn gì vậy. Bạch Tử lặng lẽ tính toán trong lòng. Lục Lộc thờ phụng tà vật cũng đã khá lâu rồi. Cô ta càng gầy đi, chứng tỏ thứ kia đã bắt đầu hút lấy tinh khí của cô ta. Tinh khí chính là cội nguồn sinh mệnh. Một khi tinh khí bị tổn hại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu cô ta sớm nhận ra thì còn có cách. Nhưng nếu cứ mãi không nhận thức được, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Bạch Tử đưa lại chiếc bình cho Phiền Hoa. Tôi chợp mắt một lát. Đến khách sạn thì gọi tôi dậy. Được, toàn mạng sôi sục. Các đoạn phim cắt và hậu trường của bộ phim đều trở thành chủ đề hot. Giữa tháng, Bách Thế Hưng chính thức ra rạp. Khai trương đại cát đại lợi. Ngay trong ngày đầu công chiếu, lượng người xem đã vượt mốc 10 triệu, doanh thu phòng vé chạm mốc 600 triệu. Nếu đà này tiếp tục, rất có thể bộ phim sẽ phá kỷ lục tổng doanh thu cao nhất của ngành giải trí nội địa. Bạch Tử, Đào Tự Triệt, hai cái tên này liên tục đứng đầu bảng hot search. Cả hai đã trở thành niềm tự hào của giải trí siêu nhiên. công ty chưa từng có một Mỹ Nam nào trong giới diễn viên Nam, và Đào Tự Triệt chính là người đầu tiên làm được điều đó. Tấm poster chính của hai người được tài khoản chính thức của Bách Thế Hưng chỉnh sửa thành tin mừng. Cùng với họ, hàng loạt diễn viên trong phim cũng lên hạng, trong đó vai con gái chủ khách sạn của Từ Hiểu Đồng cũng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Cách chương.